Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2149, Đào Tẩu Một Người Cái, góc truyện audio.com, Ban Kiệt Minh bác sĩ kế hoạch coi như hoàn mỹ, hắn không cho ngoại vi thành viên biết trung tâm cụ thể vị trí, chỉ là nhượng hắn tại trên biển vứt vật, sau đó phái cano đi nghênh tiếp, cứ như vậy có thể không bại lộ trung tâm vị trí, còn lấy được hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm. Hơn nữa trọng yếu nhất là Ân Tư Nhân một mực bên ngoài, có thể tùy thời hỗ trợ mua Ban Kiệt Minh bác sĩ cần dược phẩm. Những này dược phẩm con số cùng với chất lượng chỉ có Ban Kiệt Minh bác sĩ bên người thân tín mới biết được. Là, Ân Tư Nhân tuân lệnh sau, lập tức gật đầu, rất nhanh theo đại loa tử đi chuẩn bị phi cơ trực thăng. Tại Ban Kiệt Minh bác sĩ xem ra, đối thủ hiện nay tại Florida bãi biển chấn nhỏ, mà Ân Tư Nhân đi ngoài hắn ra châu thị, vậy không có khả năng lọt vào địch nhân tập kích. Hơn nữa hắn cưỡi chính là phi cơ trực thăng, cũng không phải là cano, đối thủ ngăn chặn đứng lên muốn khó có được nhiều hơn. Không thể không nói, Ban Kiệt Minh bác sĩ điên cuồng dưới, nhưng thật ra nghĩ ra một người cái tương đối hoàn mỹ kế hoạch. Cái kế hoạch này, nhượng vừa giết chết Khắc Kỳ Lai Nhĩ Tam Thế Dương Minh thật sự có nhiều thúc thủ vô sách. Có thể nói, Ban Kiệt Minh bác sĩ đánh Dương Minh một trở tay không kịp, bất quá cũng không có cách nào, Dương Minh thực sự không thể tại như vậy nhanh trong thời gian làm ra một trận phi cơ trực thăng, cũng chỉ có thể nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ phái ra người rời đi trước. Cho nên, đường Dương Minh đem chuyện này cùng với Đồng Quân nói sau, Đồng Quân nhất thời có chút ảo não. Ta đã sớm biết Ban Kiệt Minh bác sĩ có phi cơ trực thăng, thế nhưng không nghĩ tới hắn thực sự sử dụng. Là lỗi của ta bị trước thắng lợi xông bất tỉnh ý nghĩ, lúc này đây nhưng thật ra nhượng hắn đánh một người cái thời gian kém, phi cơ trực thăng còn không trải qua Florida bãi biển, chúng ta thực sự không có biện pháp ngăn cản. Quên đi, không người nào con người toàn vẹn, không có khả năng tính toán không bỏ sót. Dương Minh khoát tay áo, nhưng thật ra không có nhiều hơn lo lắng. Ngăn không được sẽ không ngăn cản, không ngăn cản, hắn chẳng phải là muốn mua thành công. Không thể cấp sô Ban Kiệt Minh bác sĩ này hóa học dược phẩm cùng với thuốc thử A, nếu không hắn lại nên phát minh một chút mới lợi hại vật đối phó chúng ta. Đồng Quân nói rằng, ha ha, hắn đi là đi rồi, thế nhưng, hắn có thể trở về lại sao chứ? Dương Minh cười nói, ngươi hiện tại đi chuẩn bị vài cái phi cơ trực thăng qua đây đi sao? Còn có một chút ống phóng rocket cùng với súng ngắm, chúng ta nhượng hắn hữu khứ vô hồi, người của hắn ngựa mua hết hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm, tổng yếu cưỡi phi cơ trực thăng vận trở về đi sao? Đến lúc đó chúng ta trực tiếp giết chết bọn họ phi cơ trực thăng được rồi, để cho bọn họ căn bản cũng chưa về, hắn chính là mua nhiều hơn nữa hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm, lại có ích lợi gì đâu. Đúng vậy, Đồng Quân nghe xong Dương Minh nói sau nhất thời một sợ bắp đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn đi mua phải đi mua thế nhưng có thể hay không trở về. Tự nhìn chúng ta, cũng là người nghĩ muốn chu đáo, người của bọn họ đã đi chưa quan hệ, trọng yếu nhất là này hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm có thể hay không vận trở về, chúng ta ở chỗ này thủ chu đãi thỏ tới một người giết chết một người cái cấp bách từ Ban Kiệt Minh bác sĩ. Không sai, chỉ là nhượng hắn chui cái chỗ trống mà thôi, lần sau sẽ không có. Góc truyện audio.com, Dương Minh vừa cười vừa nói. Được rồi, hay ta đi làm cho thằng thăng cơ cùng với vũ khí đi sao? Mấy thứ này cần tương đối nhiều, ngươi dựa vào trộm cắp nói, hẳn là thiếu dụng, cũng tốt, Đồng Quân gật đầu nói. Dù sao phi cơ trực thăng vật kia không phải đặc biệt phổ cập, nhất là thích hợp trên biển tác chiến quân dụng phi cơ trực thăng, thứ này trộm cắp lại rất dễ bị phát hiện, hay chính mình làm ra an toàn. Dương Minh cũng là nghĩ như vậy đích, tuy rằng người thường đối với mua phi cơ trực thăng cùng với súng ống đạn được là không quá hiện thực đích, thế nhưng Dương Minh bất đồng, Dương Minh trực tiếp cấp sô lão bố Phùng gọi một cú điện thoại. Đem chính mình cần cùng với lão bố Phùng nói một lần, lão bố Phùng sảng khoái đáp ứng xuống, đáp ứng Dương Minh nhất trì hoãn ngày mai buổi chiều trước phi cơ trực thăng cùng với súng ống đạn được sẽ đưa tiễn Florida bãi biển chấn nhỏ. Lúc này, Ân Tư Nhân đã cưỡi phi cơ trực thăng ly khai, bất quá Dương Minh cũng hoàn toàn không có đi dụng thấu thị mắt theo dõi hắn, gần nhất là hắn đi địa phương khá xa. Dương Minh không có khả năng mỗi ngày không ngủ được nhìn thấy hắn đi chỗ nào, vậy sợ rằng Dương Minh là còn rất không được đích. Thứ hai, chỉ cần bảo vệ cho trung tâm phụ cận không chung, để cho bọn họ vật vẩn sẽ không lại thì đạt được mục đích trông nom hắn Ân Tư Nhân đi nơi nào đâu. Loại này không có bất luận cái gì võ công cùng với thực lực sừng nhỏ sắc Dương Minh là chẳng đáng cho theo dõi quan sát đích. Đối phó, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đồ vật này nọ sẽ đưa tới rồi. Dương Minh cười đối Đồng Quân nói rằng, nhanh như vậy thì đối phó. Đồng Quân bội phục vươn ngón tay cái. Ngày thứ hai buổi sáng, còn chưa tới buổi chiều, Dương Minh thì nhận được lão bố Phùng điện thoại, thập cái bị đồ trang thành dân dụng phi cơ trực thăng vũ trang phi cơ trực thăng bị vận qua đây, chỉ ít từ vẻ ngoài trên, là nhìn không ra này phi cơ trực thăng có cái gì đặc biệt đích thế nhưng nội bộ lại là trải qua cải trang, thích hợp tác chiến sử dụng đích. Điều này cũng được ích cho lão bố Phùng gia tộc vốn thì có phi cơ trực thăng sinh sản nhà xưởng, trước đây Dương Minh phụ thân danh Dương Trọng Công sinh sản phi cơ trực thăng lúc cũng là lão bố Phùng cung cấp sinh sản tuyến cùng với kỹ thuật cho nên đây đối với lão bố Phùng mà nói là dễ dàng đích. Về phần này vũ khí thì càng thêm dễ, lão bố Phùng vốn chính là một người cái, súng ống đạn được thương nhân, rất nhiều đồ vật này nọ đều là sẵn đích, về phần không quá thông thường đích cũng có thể mau chóng từ ngoài hắn ra súng ống đạn được thương nhân trong tay làm ra, đương nhiên, này vẻn vẹn là nhóm đầu tiên. Sau đó, lão bố Phùng có tùy thời trợ giúp Dương Minh bổ sung đạn dược bởi vì Dương Minh cũng biết cùng với ban kiệt minh bác sĩ đối kháng là một đánh lâu dài tranh cho nên phải muốn sung túc chuẩn bị những này đạn dược cùng với vật tư. Xem tại Chuân Phao, VN, Ân Tư Nhân đi rồi, thật lâu cũng không có tin tức, nghĩ đến là đi chỗ rất xa, chỉ ít lần trước bởi vì chân lão thực chuyện tình Ân Tư Nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này sẽ không tái ngu như vậy xuất hiện ở Florida bãi biển phụ cận. Cho nên hắn đi địa phương rất xa, hơn nữa, hắn cũng không ngốc tại bố trí được rồi địa phương ngoại vi nhân viên đi mua này hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm sau, nói cho bọn hắn biết hư không quẳng ném địa điểm sau. gocchuyenaudio.com Đó hắn lại đi vòng đi khác thành thị, loại này qua lại đi vòng phương thức thật đúng là nhượng Dương Minh không có biện pháp theo dõi. Dương Minh ban đầu vẫn quan tâm hắn vài lần thế nhưng chung quy không có khả năng vẫn nhìn hắn đi sao. Vậy ban kiệt minh bác sĩ vẫn dám thị không dám thị. Cho nên Dương Minh thẳng thắn buông tha rớt Ân Tư Nhân dám thị mà là đưa ánh mắt đặt ở hư không trong phi cơ trực thăng mặt trên. Thời gian lại qua 2 ngày, một trận phi cơ trực thăng, từ một người bãi biển phương hướng trực tiếp hướng trung tâm phương hướng bay đi, đây là Ân Tư Nhân bố trí vậy một trận phi cơ trực thăng, mặt trên chờ ban kiệt minh bác sĩ cần hóa học thuốc thử cùng với hóa học dược phẩm. Mà phi cơ trực thăng lái xe thành viên, là trung tâm một người cái, ngoại vi thành viên, tuy rằng hắn không biết vì sao muốn đem giả bộ có hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm bao vây quẳng ném đến biển rộng mênh mông trên, thế nhưng hắn hay dựa theo trung tâm chỉ thị tiến hành rồi cao làm, đem phi cơ trực thăng mục địa thiết trí ở tại biển rộng mênh mông trung gian. Cách chương.